Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, không có chút nào tốn sức. Lâm Thiên Tường nhanh chóng đi ra đại điện, trong mắt lấp lánh nồng đậm tinh quang, không nghĩ tới Nộ Thiên Thượng Quốc người thật đến, dẫn đầu là một tôn đại hiền, nguyên lai là Thanh Quang Đại Hiền giá lâm. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội, Lâm Thiên Tường cười rạng rỡ, coi như đối phương chiến lực không như hắn cường hoành, nhưng ai để Thanh Quang Đại Hiền đến từ Nộ Thiên Thượng Quốc. Thân phận bối cảnh rất khổng lồ, Thanh Quang Đại Hiền rất tùy ý lên tiếng, hoàn toàn không có đem Lâm Thiên Tường để vào mắt, coi như ngươi là hiền chủ lại như thế nào, gặp bản tọa. Cũng nhất định phải khách khách khí khí. Lâm Thiên Tường sắc mặt có chút khó xử. Cái này không biết sống chết bò sát. Cũng dám không nhìn hắn. Trong lòng tuy có vô tận nộ hỏa. Nhưng hắn hiện tại tầm nhìn là thông gia. Chỉ cần trèo lên Nộ Thiên Thượng Quốc cái này một cây đại thụ. Về sau hải đường thế gia địa vị tựa như giữa trưa mặt trời. Quang mang vạn trượng. Ai cũng không dám đến trêu chọc. Hắn đem đáy lòng nộ hỏa ngăn chặn, hiện tại kiên quyết không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất. Nếu không hắn cũng rất khó tiếp nhận hậu hoạn. Thanh Quang Đại Hiền vừa xâm nhập trong đại điện, liền trông thấy ngồi ngay ngắn ở trên đài cao Vân Hoàng. Thiếu niên này gần đây danh tiếng rất thịnh, tin đồn liền hạn bạt thần hoàng đều đưa tại trong tay hắn. Vốn cho rằng là cái gì rất đáng sợ đại nhân vật. Nguyên lai chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Những cái kia truyền ngôn hoàn toàn đem Vân Hoàng thần hóa. Một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân. Có gì có thể phách lối. Vị trí kia không phải ngươi có thể ngồi. Còn không tốc độ lăn xuống đến. Cho bản tọa tránh ra. Thanh Quang Đại Hiền trong mắt che kín xâm nhiên chi mang. Hắn hôm nay liền muốn đem mọi người trong mắt thần thoại đánh bại. Nếu quả thật có thể đem Vân Hoàng trấn áp, hắn liền có thể đạt được cửu đại thể thuật. Cửu đại thể thuật là nhân tộc côi bảo. Loại này nghịch thiên chi vật, sao có thể rơi vào một cái tiểu xúc sinh trong tay? Nhất định phải đem hắn cướp lấy. Dám để cho ta từ nơi này lăn xuống đi. Ta thật bội phục ngươi dũng khí. Vân Hoàng Tiếu Dung có chút tà lệ, khí tức trong người như có như không, để người thăm dò không ra sâu cạn. Nộ Thiên Thượng Quốc tựa hồ không có cái gì đáng giá chú ý tồn tại. Một cái tam lưu hoàng triều mà thôi, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối. Phần này tìm đường chết quyết đoán không phải ai đều có. Người khác đối ngươi sợ hãi, kiêng kỵ, nhưng ở bản tọa trong mắt, người bất quá là một cái bò sát. Thanh Quang Đại Hiền nghiêm nghị nói. Người bây giờ nếu như quỳ xuống để xin tha. Ta có lẽ sẽ cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Khí tức của hắn rất cuồng bạo. Hoàn toàn không có tiến hành qua áp chế. Muốn đem Vân Hoàng đánh giết. Nhất định phải xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự mới được. Xem ra hôm nay nếu là không nhường chỗ ngồi. Ngươi là dự định đem ta cho trấn áp ở đây. Vân Hoàng đưa tay ngoác ngoác. Nói ra, đã như vậy, vậy ngươi ra tay đi. Ta muốn nhìn, như ngươi loại này yếu gà. Chứ nói mạnh miệng bên ngoài. Còn có cái gì kinh người bản sự. Cuồng vọng tiểu xúc sinh. Bản tọa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là cường giả. Thanh Quang Đại Hiền trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Giống Vân Hoàng loại này không biết trời cao đất rộng bò sát. Tiện tay liền có thể chém giết. Hoàn toàn không cần quá phí sức. Cũng chỉ có những cái kia vô tri sâu kiến. Đem cái này bò sát nói khoác đến trên trời. Mạnh bao nhiêu lợi hại. Gặp hắn, hôm nay nhất định phải đem hắn đánh về nguyên hình. Vừa rồi cho ngươi sống sót cơ hội, đã ngươi không nguyện ý tuyển, vậy ta liền đưa ngươi nấu lại trùng tạo đi. Kiếp sau học thông minh một chút, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc, Thanh quang đại hiền toàn thân lượn lờ hừng hực. Kim quang, trong cơ thể hắn cuồn cuộn huyết khí phi thường khủng bố. Tựa như giang hà biển hồ. Hai tay nhanh chóng mở ra. Trong lòng bàn tay có hung mãnh khí huyết dâng lên. Những cái kia khí huyết nhanh chóng hội tụ thành một cái to lớn quang cầu. Cái này quang cầu bên trong tích chứa lực lượng phi thường khủng bố. Nếu như bị chạm đến, đoán chừng liền sống sót cơ hội đều không có. Tiểu súc sinh, cho bản tọa đi chết đi. Thanh quang đại hiền khí huyết sôi trào. Cả vùng không gian bên trong đều lôi cuốn lấy bá đạo uy áp. Hắn cũng không có thủ hạ lưu tình. Nhanh chóng hướng Vân Hoàng xung phong mà đi. Một kích kia chi năng phi thường khủng bố. To lớn thế giới một góc đều muốn bị đánh băng. Vô số hừng hực quang huy dập dờn. Tràn ngập ra sát phạt khí tức rất mạnh. Cỗ uy áp ấy vượt phong thiên tỏa địa. Căn bản không cho Vân Hoàng bỏ chạy cơ hội. Oanh, kia một quả cầu ánh sáng thế tới hung mãnh, hung hăng nện ở Vân Hoàng trên thân. Từ đầu đến cuối, Vân Hoàng đều chưa từng phản kháng qua. Không lọt vào mắt thanh quang đại hiền công kích. Kia một đạo công kích bị đánh tan. Liền Vân Hoàng góc áo cũng không từng phất động. Cái này, thanh quang đại hiền trợn mắt hốc mồm. Có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn vậy mà nhìn thấy Vân Hoàng lông tóc không hao tổn trang cảnh. Cái này sao có thể? Hắn kia một đạo công kích cũng không yếu. Coi như ngang nhau cảnh giới tu sĩ cũng không dám tùy ý ngạnh kháng. Quả quyết không nghĩ tới. Tên tiểu súc sinh này lại ngạnh sinh sinh gánh vác. Cái này sao có thể? Một màn này quá kinh người. Hắn kém chút chưa tỉnh hồn lại. Trên mặt che kín vẻ tức giận. Tên tiểu súc sinh này phải chết. Cửu đại thể thuật quá khủng bố. Nếu như có thể được đến, vậy liền đi đại vận. Tiểu súc sinh, không nghĩ tới ngươi tu hành cửu đại thể thuật sự tình. Đúng là thật. Thanh quang đại hiền ánh mắt ám trầm, phẫn nộ quát, lập tức đem thể thuật thác ấn cho bản tòa. Nếu không ta tiếp xuống liền muốn làm thật. Khủng bố vô song huyết khí tràn ngập không trung, hội tụ thành chân long bộ dáng, miệng lớn dính máu mở ra, không ngừng gào thét gào thét. Cỗ lực lượng kia quá kinh người, các loại cổ lão dị tượng hiển hiện, phảng phất mở thiên thời kỳ luân hồi. Hải đường thế gia cường giả đã thối lui đến nơi xa. Bọn hắn cũng không muốn tham dự vào. Liền thực lực bản thân đều không nhìn rõ. Xem ra đầu óc của ngươi cũng không phải có thể quá dễ sử dụng. Đã ngươi không nguyện ý dùng não, như vậy ta chỉ có thể đưa nó hái xuống. Vân Hoàng thanh âm bình thản, phảng phất là lại nói một kiện phi thường bình thường sự tình. Đem thanh quang đại hiền chém giết. Một điểm áp lực đều không có. Không biết sống chết bò sát. Đã ngươi không nguyện ý đem cửu đại thể thuật giao ra, như vậy bản tòa cũng chỉ có thể xuất thủ cướp đoạt. Thanh quang đại hiền cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí phi thường cuồng bạo. Cái kia đạo uy năng phun trào ở giữa, tinh thần đều nhanh muốn rơi xuống. Hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, nhanh chóng hướng về giết ra ngoài, nhìn xem thanh quang đại hiền nhanh chóng oanh sát mà đến. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, chậm rãi vươn tay, trực tiếp liền đem thanh quang đại hiền cho trấn áp lại. Trong lòng bàn tay phun trào lực lượng phi thường cuộn trào, đều rơi vào thanh quang đại hiền trên người. Răng rác, thanh quang đại hiền cơ thể bên trong truyền đến tiếng vang lanh lảnh. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều bị chấn nát vỡ ra. Ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ. Đau đớn kịch liệt cảm giác đánh tới. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn dùng lực chấn động thân thể. Muốn tránh thoát mở Vân Hoàng trói buộc. Nhưng tầng kia trói buộc năng lượng vô cùng bá đạo. Căn bản không phải hắn có thể tránh ra. Nghiền ép ngươi, xác thực không có chút nào tốn sức. Vân Hoàng thần thái nhàn nhã, hoàn toàn không có nghiêm túc. Dù sao đối phó một cái thằng hề, thật đúng là không đáng hắn nghiêm túc đối đãi. Tiểu súc sinh, bản tọa khuyên ngươi lập tức đem ta buông ra, nếu không ngươi tất nhiên sẽ hối hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.